Long Phù, chương 424, du thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa ngược lại không sẽ lá mặt lá trái. Bởi vì Tĩnh Tiên Ti quốc sách chính là nhất định phải để tiên đạo huyền môn toàn bộ giao nộp thu thuế. Phụng dưỡng thiên hạ bách tính. Không có bất kỳ huyền môn có thể ngoại lệ. Dù cho là vũ trụ huyền môn hiện tại thế lực to lớn. Không bị quản giáo, có thể sau theo Tĩnh Tiên Ti trưởng thành. Như thế hay là muốn này huyền môn giao nộp thu thuế? Điểm ấy Thường Vị Ương cũng thấy rõ. Nàng hỏi Cổ Trần Sa, chính là muốn nhìn một chút người này dũng cảm làm sao. Kết quả Cổ Trần Sa thẳng thắn. Ngươi nói những này, lẽ nào liền không sợ ta tại chỗ đem ngươi đánh giết sao? Thường Vị Ương cười khẽ. Hướng về ta vũ trụ huyền môn thu thuế, từ xưa tới nay đều chưa từng xuất hiện. Tiên đạo huyền môn mỗi cách 300 năm, đều muốn hướng về tam đại thiên tôn tiến cống một lần. Thiên địa huyền môn mỗi lần đều nghe theo không lầm, nhưng ta vũ trụ huyền môn chưa từng có tiến cống quá. Tam đại thiên tôn cũng không làm gì được ta, ngươi có tài cán gì, dám hướng về ta vũ trụ huyền môn thu thuế. Thứ ta nói thẳng, Cổ Trần Sa ngữ khí rất nghiêm nghị. Vị ương trưởng giáo ngươi cố nhiên lợi hại. Tu vi có thể cùng huyền hoàng long đế. Lệ vạn long những tồn tại này sánh ngang. Thậm chí có thể cao hơn bọn họ ra một đường. Nhưng đối với trên tam đại thiên tôn bên trong bất kỳ một vị. Đều e sợ không có bất kỳ phần thắng nào. Chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Người này lời nói không sai. Nói tiếp, Thường Vị Ương trên mặt nụ cười thu lại. Bản tỏa đã lâu không nghe thấy như thế ngay thẳng ngôn ngữ. Tam đại thiên tôn đối với vũ trụ huyền môn cũng khẳng định hận thấu xương. Cổ Trần Sa nói tiếp hạ xuống. Không úy kỵ tí nào. Nhưng bọn họ không hề động thủ. Chính là sợ làm cho cuống lên. Vũ trụ huyền môn trái lại đầu dựa vào chúng ta triều đình. Nói thật. Tam đại thiên tôn chủ muốn là vì đối kháng hoàng thượng. Trong lòng bọn họ sợ sệt. Không nghi ngờ chút nào. Cổ Đạp Tiên xác thực là lợi hại. Ta không thể so sánh nghĩ. Dù cho là mạnh như Thường Vị Ương. Tìm hiểu. Dị số. Bí mật. Đánh vỡ tư chất thiếu hụt. Hiện tại bước vào sâu không lường được cảnh giới. Thậm chí có hy vọng đột phá 36 biến. Nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong, có thể điểm ấy thành tựu tại Thiên Phù Đại Đế trước mặt. Vẫn cứ không đáng nhắc tới. Có điều, Cổ Đạp Tiên đột nhiên xuất hiện cũng chính là 50-60 năm, ở trước đó, vũ trụ huyền môn cũng là tồn tại mấy ngàn năm. Lẽ nào Tam Đại Thiên Tôn khi đó không đối với chúng ta ra tay? Ta biết các ngươi vũ trụ huyền môn lại thủ đoạn cuối cùng. Có thể tránh né tam đại thiên tôn truy sát. Thậm chí còn có một chút phản kích thủ đoạn. Có điều lúc này không giống ngày xưa. Chính là mấy chục ngàn năm biến đổi lớn cách cục. Dù cho là cường giả cũng khó tránh khỏi ngã xuống trong đó. Ngẫm lại Thái Ất huyền môn sự tình. Cổ Trần Sa liền điểm đến mới thôi. Tin tưởng Thường Vị Ương có thể thấy Thái Mang Địch Nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti chân tướng. Thái Ất huyền môn quá thiên đô ngược lại cũng gian trá giảo hoạt. Lại đem nhi tử ném cho các ngươi Tĩnh Tiên Ti. Thường Vị Ương nơi nào còn thấy không rõ lắm. Thậm chí ngay cả Thái Ất Châu đều bỏ qua. Đây là muốn hai mặt đặt cửa. Nhưng đối với tình huống như thế, Tam Đại Thiên Tôn là rõ ràng trong lòng. Dù sao có cái cớ, Tam Đại Thiên Tôn liền không cách nào làm khó dễ. Cổ Trần Sa nói, huống hồ Thái Mang Địch hiện tại thu được không ít chỗ tốt. Tu vi tiến triển cực nhanh, cũng chỉ có chúng ta Tĩnh Tiên Ti trí tuệ, có thể tham phá Thái Ất Châu bí mật. Cái kia Thái Ất Châu cũng là hỗn độn bạo phát lớn để lại tiên thiên tinh hoa. Bị Thái Ất Thiên Tôn luyện thành bảo bối. Nếu như toàn bộ phát huy ra uy năng, dù cho không bằng vũ trụ của chúng ta lôi trì, cũng cách biệt không phải rất nhiều. Thường Vị Ương nói, hiện ở bảo vật này quy về các ngươi Tĩnh Tiên Ti. Thêm vào ngày đó yêu, Bất Chu Cung, Hóa Long Tháp luyện chế thành đồng thời hình cầu. Đúng là tiềm năng to lớn. Đáng tiếc a đáng tiếc, thực lực các ngươi quá yếu, không thể chân chính đem rất nhiều bảo bối hợp làm một thể. Nếu không thì, cũng có thể khinh thường bên trong đất trời bất kỳ nhân vật mạnh mẽ. Ta ngày hôm nay đi tới nơi này tìm vị ương trưởng giáo, cũng nhiều là vì việc này. Cổ Trần Sa nói, không biết vị ương trưởng giáo đối với chúng ta có gì chỉ điểm. Ta có thể vì các ngươi cô đọng pháp bảo. Thường vị ương nhìn Cổ Trần Sa, trưởng giáo nói giỡn, Cổ Trần Sa vội vã từ chối. Đùa giỡn, thương sinh chi nguyện hình cầu chính là hắn cùng Tĩnh Tiên Ti tâm huyết. Chính mình từng giọt nhỏ luyện chế mà thành. Ở trong quá trình trưởng thành, vạn không thể bị ngoại lực, bằng không liền không phải bọn họ pháp bảo của chính mình. Thường vị ương nếu như trợ giúp bọn họ cô đọng, hình cầu này cố nhiên trưởng thành đến cực nhanh. Có thể hình cầu pháp bảo bản thân thuộc tính, liền không phải thương sinh chi nguyện thuộc tính. Lý niệm không đúng, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cái kia pháp bảo này chính là ngoại vật, không phải tính mạng tham tu bản mệnh chi bảo. Sau đó dù cho là tu luyện tới cảnh giới chí cao, cũng khó có thể phát huy được sức mạnh của bản thân. Tĩnh Tiên Ti đám người kia là căn cứ cộng đồng lý niệm tụ tập đến đồng thời. Loại này lý niệm lấy Cổ Trần Sa làm chủ, cô đọng hình cầu, mang theo thương sinh chi nguyện có ý chí, không thể biến vị. Thường vị ương cũng lý giải điểm ấy. Nàng có điều là thăm dò Cổ Trần Sa phản ứng. Nhìn thấy hắn kiên quyết từ chối, đúng là gật gù, quả nhiên là tâm trí kiên định, có chút ý tứ, ngươi ngày hôm nay đến đây, không phải nói những lời nhảm nhí này, hiện tại có thể cắt vào đề tài chính, ta muốn đối phó tam đại thần viên, không biết vị ương trưởng giáo có muốn hay không chia một chén canh. Cổ Trần Sa đem cùng tam đại thần viên hiệp định nói ra. Ta đã liên hệ Văn Hồng Thái Sư. Nếu như liên thủ, có thể ăn này viên tộc tất cả cao thủ. Nếu như có thể đem tam đại thần viên đều bắt sau khi cho thiên yêu thụ hấp thu đi. Này thiên yêu thụ hấp thu ba cái cấp thần cao thủ, liền có thể tăng cường mấy ngàn năm tu vi. Đến vào lúc ấy, thiên yêu thụ có thể sáng lập ra rất nhiều bảo bối tốt. Ta nghĩ tuyệt đối có thể vì là vũ trụ huyền môn tăng cao thực lực. Tỷ như, hiện tại vũ trụ huyền môn đệ tử nhân thủ một bộ thiên yêu võ hồn giáp. Cái kia thực lực tổng hợp sẽ tới đạt mức độ nào? Thiên yêu võ hồn giáp chính là thiên yêu thủ trên có thể ngưng tụ đi ra một loại cực kỳ lợi hại chiến giáp. Chính là hấp thu hỗn độn nguyên lực, ngưng tụ thành thiên yêu võ hồn. Đây là tinh khiết nhất đồ vật. Bám vào nhân trên người, ngay lập tức sẽ phát huy được to lớn uy năng. Coi như là ngu xuẩn nhất, tay trói gà không chặt ngu phu, chỉ cần thu được này áo giáp, lập tức thì tương đương với một cái pháp lực cảnh tiên nhân. Không có sai, chính là pháp lực cảnh. Đạo cảnh 20 biến, tụ tán vô thường. Nói như vậy, loại này yêu hồn cướp đoạt nhân chi tinh huyết tuổi thọ, dù cho là cao thủ thu được sau khi, đều khó mà điều động. Có thể thiên yêu võ hồn chính là thiên yêu thụ từ hỗn độn nguyên lực bên trong tinh luyện ra tiên thiên chi linh, mà không phải ngày kia sinh ra. Tỷ như trong ma đạo ngưng tụ các loại hồn phách hóa thành ma đầu, loại này thiên yêu võ hồn tiên thiên chi linh không có tạp chất, vô cùng tinh khiết, liền như giấy trắng, dựa theo tâm ý của người ta mà động, không biết có bất kỳ phản phệ cùng tự mình ý chí. Có chỉ là mạnh mẽ kinh nghiệm chiến đấu cùng pháp lực mạnh mẽ chống đỡ. Cái này cũng là rất nhiều yêu tộc thánh hiền thành quả nghiên cứu. Có thể nói là cướp đoạt thiên địa chi tạo hóa. Chính là hàng nhái hồng mông thụ trên sinh ra hồng mông võ hồn giáp mà sáng tạo ra đến. Hồng mông võ hồn giáp là hồng mông thụ trên đàn sinh ra áo giáp, uy năng rất lớn, nhân nếu như thu được, liền có thể có được xé rách hư không, di động trong nháy mắt năng lực, Ngoài ra, còn có thật nhiều tiên thiên thần thông. Nói cách khác, dù cho là người bình thường được này giáp, cũng có thể thôi thúc này giáp. Đến tiên nhân đỉnh phong, chỉ đứng sau thần nhân. Thiên yêu thụ không bằng hồng mông thụ. Tự nhiên không thể đản sinh ra hồng mông võ hồn giáp cường đại như thế tồn tại. Có thể lùi lại mà cầu việc khác. Sinh ra thiên yêu võ hồn giáp cũng không phải không thể. Có điều, cỡ này biến hóa, chính là thiên yêu thụ chân chính thành thục sau khi đến một cái cực sự khủng bố cảnh giới, mới có thể chế tạo ra hành vi nghịch thiên. Nếu là thiên yêu thụ chân chính thành thục, mặt trên chế tạo pháp bảo, sinh ra đan dược, phân giải hỗn độn nguyên lực các loại kỳ diệu uy năng. Còn ở vũ trụ lôi trì bên trên, dù sao, này vũ trụ huyền môn vũ trụ lôi trì tác dụng là công kích nát tan. Đánh vỡ một loại nào đó huyền diệu bí mật, đối với chế tạo cũng không am hiểu. Thiên yêu thụ nhưng là am hiểu nhất sinh ra vạn vật. Chế tạo các loại kỳ diệu bảo bối. Cổ Trần Sa tính toán, nếu như Thường Vị Ương có thể cùng chính mình đạt thành thỏa thuận, nắm lấy tam đại thần viên, hòa vào thiên yêu thụ bên trong, cái kia thiên yêu thụ đúng là có thể gia tốc trưởng thành. Có thể ngưng luyện ra đến thiên yêu võ hồn giáp. Phải biết, tam đại thần viên chi thiên biến thạch viên, âm dương quỷ viên, kim cương đấu viên cũng là xưng bá thiên địa, ngang dọc yêu tộc dị chủng. Nếu như là bọn họ thời điểm hưng thịnh, liên thủ lại, thánh nhân cũng chưa chắc là đối thủ. Có thể hiện tại liền không giống. Này tam đại thần viên đèn cạn dầu, tuổi thọ sắp tới, chính là suy yếu thời điểm tốt, có thể một lần bắt. Đương nhiên, tiền đề là này tam đại thần viên phá rối, muốn ám hại chính mình. Có điều, Cổ Trần Sa hầu như 100% có thể khẳng định. Này tam đại thần viên không có như vậy dễ dàng thần phục. Nhất định sẽ đối với mình triển khai độc kế. Thiên yêu thụ nếu là trưởng thành, xác thực có thể sinh ra vô cùng vô tận pháp bảo. Đối với ta vũ trụ huyền môn có lợi ích rất lớn. Thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều. Dù cho là thần, cũng có thể từ thiên yêu thụ trên ngưng tụ pháp bảo đạt được lợi ích. Tỷ như 28 tinh tú yêu thần dấu ấn, thu được sau khi, thực lực có thể tăng lên 28 lần. Có thể điều này cần mấy ngàn năm khổ tu. Thường Vị Ương nói, nếu như thiên yêu thụ này là của ta, ta cũng tình nguyện gia tốc nó trưởng thành. Đáng tiếc này thụ chính là các ngươi. Ta nhiều nhất chỉ là trưởng thành sau khi thu được một chút chỗ tốt mà thôi. Này tính không ra, huống mà còn có một chút. Vậy thì là thiên yêu thụ nếu như thành thục. Các ngươi tĩnh tiên ti thực lực tăng cường không ít sau khi. Nếu là sẽ có một ngày vượt qua chúng ta vũ trụ huyền môn, hướng về chúng ta thu lấy thu thuế. Vậy ta chẳng phải là bồi. Từ nào đó đốt tới nói, các ngươi cùng tam đại thiên tôn cũng gần như. Tam đại thiên tôn hướng về chúng ta tiên đạo huyền môn thu lấy cung phụng. Mà các ngươi tĩnh tiên ti triều đình cũng thu lấy. Không phải cá mè một lứa là cái gì. Này liền không giống. Tam đại thiên tôn là làm một kỳ tư dục. Chúng ta nhưng là vì thiên hạ muôn dân. Cổ Trần Sa chậm rãi mà nói. Vị ương trưởng giáo tự nhiên có thể thấy. Chúng ta triều đình đối với thiên hạ bách tính là làm sao. Ta nhìn ngươi cũng ở nơi đây thành lập quốc gia. Thống trị thiên hạ lên có rất nhiều kết cấu. Nên cùng chúng ta có cộng hưởng chỗ. Huống hồ, ta cũng sẽ không để cho trưởng giáo bạch làm. Ngày hôm nay mang đến rất nhiều ký ức. Tỷ như thất tinh chi chủ Khương Công Vọng ký ức. Thượng cổ yêu tộc Thánh Hiền ký ức. Còn có hình khung thị ký ức. Những này đối với vị ương trưởng giáo tìm hiểu vượt qua 36 biến phương pháp. Khủng sở cũng có to lớn tác dụng đi. Người điên rồi. Thường Vị Ương gật gù. Liền hình khung thị cũng dám đi trêu chọc. Hơn nữa còn cùng hắn đặt thành thỏa thuận. Hung này sát thần. Đồ thánh. Ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Số từ 2716. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ.